Chương 909, thứ ba khảo hạch kết thúc. Nương theo lấy Lệ Ạ Lịt bị nạ rủ tổ công kích bao phủ. Nương theo lấy Lệ Ạ Lịt kêu thảm biến mất. Nạ rủ tổ công kích cũng là ngừng lại. Lơ lửng tại hư không bên trong, nhìn xuống mảnh này đại địa giờ này khắc này, mảnh này đại địa, phương viên hơn ngàn mét, đã bị hủy diệt rách tung tóe. Dương dậm biến thành hoang vu. Xích địa ngàn mét. Tại cái kia xích địa phía trên, cắm đầy từng kiện hoàng kim vũ khí. Nguyên bản, cái này từng kiện hoàng kim vũ khí bản sự hẳn là để cho người ta tràn ngập tham lam, nhưng là, hiện tại, lại là không người dám tiếp cận. Tại cái kia hoàng kim vũ khí bên trên, tràn đầy tiêu sát khí tức. Cái kia tiêu sát khí hơi thở, không ngừng uy hiếp lấy hết tha y mò y người để trong lòng người phát lạnh. Nội tâm sợ hãi đương nhiên, ra cái kia đầy đất hoàng kim vũ khí bên ngoài, là dễ thấy nhất, vẫn là tại cái kia trong rừng kiếm ba viên thải cầu. Đây chính là Lệ Ạ Lịt nắm giữ thải cầu. Bất quá, nhìn thấy những này thải cầu thời điểm, đến lúc đó để nạ rủ tổ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Lệ Ạ Lịt vờ ơ y ma không có đi săn bắn những người khác, thải cầu lại còn là chỉ có ba viên. Một vàng, một dù cả gì, một lam. Ngoại trừ hoàng bên ngoài, còn lại hai viên đều là nạ rủ tổ cần có. Cộng lại, hiện tại nạ rủ tổ đến lúc đó đã có 5 viên thải cầu. Còn lại, chỉ có còn lại xích sắc còn có lục sắc không trung thân ảnh chậm rãi rơi xuống, vung tay lên, vạn tượng thiên dẫn vừa ra, trực tiếp đem cái kia thải cầu hút vào trong tay. Tùy ý nhìn thoáng qua trong tay thải cầu. Da màu xà cờ kha cờ nhau bên ngoài, cùng còn lại thải cầu đồng dạng, bên trên đều là tràn đầy một đạo đạo phức tạp đường vân. Là truyền tống ma pháp trận đường vân. Nhàn nhạt cười một tiếng. Đem thải cầu thu sạch lên, thả đi vào không gian về sau, nạ rủ tổ ánh mắt, trong trước mắt, nhìn về phía cách đó không xa. Đạ Lẹt Tân Cát, Xê Đạ, John Austin. Ba người này bất quá liền thân ở nạ rủ tổ bất quá vài trăm mét, tại hoàng kim vũ khí trong phạm vi. Nhưng là, cái kia oanh minh công kích hoàng kim vũ khí lại là không có thương tổn đến bọn hắn một tơ một hào. Tại bọn họ ba người trước người mấy mét bên trong, không có một kiện hoàng kim vũ khí. Toàn bộ đều là bị bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Đạ Lẹt Tân Cát, Xê Đạ, John Austin nhìn lấy Bo Nờ Hàn Nờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nạ rủ tổ đồng dạng, bọn hắn cũng là nhìn về phía nạ rủ tổ, đồng dạng lạnh nhạt nói đạo. Ngắn ngủi một câu về sau, bốn người cũng không có làm nhiều giao lưu, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, quay người, riêng phần mi nhờ rời đi. Thiên điệu tứ phương, bốn người. Riêng phần mi nhờ chiếm cứ một phương. Bốn người này, đã đem cái hướng kia chia cắt thành mình địa bàn, mình bãi săn hiện tại còn không phải giao thủ thời điểm, thời cơ không có đến. Cưỡng ép giao thủ, bất quá là rơi một cái lưỡng bại câu thương kết quả, được trả bằng mất. Cho nên, bốn người bọn họ gặp được cũng không có cái gì tốt nói. Hiện tại, đối bọn hắn tới nói, thu thập thải cầu, sau đó, rời đi nơi này mới là chính sự. Đương nhiên, đem nội bộ chia cắt về sau bốn người, muốn thu thập thải cầu đã là rất dễ dàng căn bản cũng không cần nhiều thìa ưu thơ y ở giữa, liền có thể đem ba y viên thải cầu thu thập được tay. Bởi vì, ở chỗ này, tại cường đại dưới thực lực, bọn hắn, mới là săn bắn người, là liệp thủ, mà những người khác, đều là con mồi của bọn họ. Đúng, Uzumaki Naruto, nhắc nhở ngươi một cái, căn cứ ta được đến tin tức. Lần này S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch mặc dù không có quy định có bao nhiêu người có thể thông qua, nhưng là, nội bộ vẫn là có một điểm tin tức, top 100 người, mới có thể trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. Mà lại, loại này tiếng hô tại nội bộ còn là rất lớn. Vẫn chưa đi xa, Đạ Lẹt Tân Cát âm thanh chậm rãi truyền đến. Âm thanh bị kỳ dụng đặc thù lục địa phương pháp ngưng tụ thành một chùm. Cho nên, không có truyền ra. Cũng chỉ có nạ rủ tổ có thể nghe được mà thôi. Nghe được Đạ Lẹt Tân Cát, rời đi nạ rủ tổ không khỏi có chút dừng lại, sau đó, không có cái gì phản ứng, tiếp tục rời khỏi nơi này. Khoe miệng, hơi hơi câu lên trước 100 sao mặc dù nói là trước 100, nhưng là, còn có một loại khác ý tứ, cái kia chính là làm nhân số còn lại 100 bên trong hoặc là không đủ 100 thời điểm, những người kia liền có thể trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. Mà bây giờ, trận này khảo hạch có 500 người. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng là, có thể tề tụ thải cầu người, tuyệt đối không nhiều. Nói cách khác, lần này khảo hạch, liền là làm tuyệt cấp ma đạo sĩ tư cách khảo hạch sao khó trách, lần này khảo hạch, có thể nói là tề tụ rất nhiều nhiệm vụ đặc điểm khảo hạch. Thăng thêm tranh đấu các loại, nhất có thể trắc nghiệm được khảo hạch ma đạo sĩ thực lực, nhiệm vụ kinh nghiệm các loại. Có ý tứ, không thể không nói, toàn đại lục liên hợp khảo hạch, thật đúng là nghiêm cẩn A không không đơn giản nghiêm cẩn, còn rất tàn khốc A bất quá cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Không sai, cái này cùng nạ rủ tổ căn bản cũng không có quan hệ thế nào. Bởi vì, hắn thực lực, đã chú định nạ rủ tổ tuyệt đối có thể thông qua lần này khảo hạch. Mà gì tại một người khác cờ lạc Texas, mặc dù đến bây giờ đều còn chưa tới nơi nội bộ. Nhưng là, nạ rủ tổ tin tưởng, lấy cờ lạc Texas cấp hạ vị thực lực, tăng thêm thất lạc ma pháp lôi chi diệt long ma pháp, top 100 thực lực, tuyệt đối có. Cho nên, căn bản cũng không cần lo lắng. Thời gian, chậm rãi đi qua nội bộ bị nạ rủ tổ, đã lẹt tân cát, xe đã còn có John Austin chia cắt tứ phương. Chiến loạn trong chớp mắt mà lên. Nội bộ phương viên mấy vạn mét trong không gian, các nơi, chiến đấu đều đang không ngừng khai hỏa lấy. Mỗi một phần đều có người thắng lợi, đạt được thải cầu, mỗi một cái, đều có người thất bại, mất đi khảo hạch tư cách, bên trong truyền tống ra khảo hạch chỗ. Mà tại nạ rủ tổ cảm giác còn có thiên nhãn thông bao trùm dưới, cũng là rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn thải cầu. Xích tranh hoàng lục thanh làm tử chia cắt tứ phương về sau, thất xác thải cầu, nạ rủ tổ đã toàn bộ thể tụ. Nhìn trong tay thải cầu, nạ rủ tổ từng cái bày thả tại mặt đất. Không bao lâu, một cái truyền tống môn ma pháp trận liền đã xuất hiện tại mặt đất. Nhìn thoáng qua lấy vừa vặn có thể dung nạp một người truyền tống trận. Nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Cảm giác cùng thiên nhãn thông đều mở tại nội bộ. Đã lẹt tân cắt bọn hắn cũng là săn bắn lấy, trong tay thải cầu, cũng là đã không sai biệt lắm gòn gót. Nạ rủ tổ nhanh hơn bọn họ, bất quá là bởi vì tại chia cắt tứ phương thời điểm nạ rủ tổ trong tay thải cầu so với bọn hắn vốn là nhiều, mà lại, có cảm giác cùng thiên nhãn thông nạ rủ tổ có thể so với bọn hắn càng tăng nhanh hơn tìm tơ y mình muốn thải cầu, cho nên mới so với bọn hắn càng thêm nhanh thu thập đủ thải cầu thôi. Mà lại, đi qua đoạn này thời gian, nạ rủ tổ đã thấy thiên mã một đêm cũng là đã đi tới nội bộ. Bất quá, cái này cùng nạ rủ tổ quan hệ không lớn, hiện tại nạ rủ tổ đã muốn rời đi nơi này. Nhất cước bước ra, trực tiếp tiến nhập bên trong truyền tống trận bạch quang lóe lên, trong chớp mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ.